Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 957, vô cùng cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc, sau khi những kẻ hung ác kia rời khỏi kinh đô, bọn họ đi về phía tây bắc. Khi xử lý các vật phẩm đấu giá trong một chợ đen bí mật ở biên giới, đã lộ ra một số hành tung. Thu Tử Châu kinh ngạc. Phác, bọn họ đã bắt đầu xử lý vật phẩm đấu giá rồi sao? Những tên cướp thông thường đều không dám bán hàng đã cướp được nhanh như vậy. Bọn họ đều sẽ tìm một nơi để trốn trước, ẩn trốn dấu vết, nhưng những người này lại làm hoàn toàn ngược. Lại, bác, chứng minh sau khi bọn họ cướp được, thì lập tức đi đến phía tây. Mục đích vô cùng rõ ràng chính là muốn bán hàng một cách nhanh chóng. Vẻ mặt của Thu Tử Châu trở nên nghiêm túc, đã có manh mối, nhất định sẽ không để cho bọn họ chạy nữa. Tôi đi sắp xếp. Lăng Mặc đưa tất cả tài liệu điều tra cho nhà họ Thu, nhà họ Thu và cảnh sát nhanh chóng sắp xếp, bắt đầu truy lùng biên giới phía tây bắc. Cha của Thu Tử Châu, gia chủ nhà họ Thu Thu, thật sự là nhờ có cậu, nếu không thì chúng tôi cũng không có manh mối gì. Lăng Mặc, tôi chỉ là cung cấp manh mối. Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là bắt được kẻ hung ác. Thu Lương nạp nghiến răng. Dám động thổ ở trên đầu nhà họ Thu chúng tôi, đương nhiên phải cho bọn họ trả giá thật lớn. Nhà họ Thu và cảnh sát đã bố trí người lên phía tây bắc để truy bắt bọn họ. Lăng Mặc ở lại Trần Bảo Các cũng không quá có ý nghĩa, nên anh rời đi trước. Nhưng trước khi rời đi, Lăng Mặc đặt một vài vệ sĩ ở bên cạnh mình ở lại Trần Bảo Các. Nhà họ Thu lần này bị tổn thất nặng nề, lại lập tức cử người đến biên giới tây bắc để đuổi bắt kẻ hung ác, nên nhất thời không thể điều động quá nhiều nhân viên đến Trần Bảo Các. Nhà họ Thu cũng không kiểu cách đón nhận ý tốt. Lăng Mặc rời khỏi Trần Bảo Các, anh chuẩn bị đến nhà an toàn số 2. Dọc đường, anh lại nhận được điện thoại của Thu Tử Châu. Thu Tử Châu hơi lo lắng. Lão đại, thật đúng là họa sẽ không đến một lần. Tôi mới vừa nhận được tin tức. Viện nghiên cứu Lô Hải xảy ra tai nạn, bị nổ tung. Vì để cho công ty dược phẩm Linh An thuận lợi khai trương, vẫn phải xử lý thật tốt. Lăng Mặc cau mày, công ty dược phẩm Linh An sẽ thuận lợi khai trương. Mặc dù Lăng Mặc đã nhấn mạnh ở trước mặt cô, mọi chuyện không nguy hiểm giống như cô nghĩ, nhưng cô cũng không dám khinh thường mà tùy tiện chạy loạn. Thậm chí cô cũng không ở lại bệnh viện quá lâu. Vô cùng cẩn thận, đang ở trong phòng khách, Hạ An Nhiên đang cô video với Bùi Kỳ. Cô cảm thấy ngoài cửa có động tĩnh, ngẩng đầu thấy Lăng Mặc xuất hiện ở trước mắt. Nhanh chóng cúp điện thoại, từ trên sofa nhảy dựng lên. Cô lập tức chạy tới bên cạnh Lăng Mặc, ân cần hỏi, đã xử lý tất cả mọi chuyện rồi sao? Cách chương